Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kính nhíu mày nhìn cô, đầu tiên là chậm rãi bỏ điện thoại xuống, sau đó hai tay khoanh ở trước ngực, ung dung dựa lưng vào ghế mà nhìn cô. Cuối cùng cô biết công việc không dễ tìm như vậy, cho nên quyết định quay trở lại hay sao? Anh nhìn cô chằm chằm rồi lạnh lùng nói. Uông Bồng Kết thật sự là muốn đi lên trước, đập vào cái khuôn mặt đáng ghét đó. Đúng vậy, một tuần qua cô thật sự gặp phải không ít khó khăn, nhưng không phải năng lực của cô không bằng người khác, mà là mỗi khi trả lời phỏng vấn, cô sẽ không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn, rồi sau đó bất tri bất giác thốt ra một câu hỏi. Anh đã kết hôn chưa? Có đồng ý kết hôn với tôi không? Nhưng câu này, rồi sau đó kết quả như thế nào, mọi người có thể đoán được chứ? Nhưng đừng tưởng mới vậy, cô sẽ quay trở lại. Cô không phải là người không có chí khí. Về phần tại sao bây giờ cô lại đứng ở đây? Bởi vì cô vừa mới đi phỏng vấn ở một công ty bên cạnh tòa nhà này. Lại nghĩ nếu đến đây đi chào đồng nghiệp cũ một chút cô không chết, vì thế cô liền đi đến đây. Chẳng qua cô tuyệt đối không nghĩ đến, cô ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì đã nghe thấy anh muốn đăng tìm trợ lý mới. Thông báo tìm trợ lý ư? Cái tên hỗn đản không máu không nước mắt này, anh ngay cả trợ cấp thôi việc còn chưa đưa cho cô đã vội vàng muốn thông báo tìm trợ lý mới thay thế cho cô. Anh thật là làm cho cô tức chết mà. Đưa đây. Cô nổi giận đùng đùng đưa tay đến trước mặt anh mà kêu lên. Được cái gì chứ? Trợ cấp thôi việc. Cô dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi mà rít cào. Em làm việc ở đây 7 năm rưỡi, dùng tiền lương bình quân là 52.728 đồng một tháng nhân lên, tổng cộng là 395.460 đồng. Mau đưa đây. Hôm nay em đặc biệt đến đây để gặp anh lấy tiền sao? Trương Kính không tin được, ngồi thẳng dậy mà trừng mắt nhìn cô. Đúng vậy, Uông Bồng Kết nói. Cô đã tức sắp chết rồi. Tại sao anh có thể làm cho cô có cảm giác mình dễ dàng bị người khác thay thế như vậy? Anh làm sao có thể như vậy chứ? Trương Kính mở to hai mắt trừng cô, thái độ là người có can đảm nói lại một lần nữa ta xem. Làm cái gì chứ? Anh không muốn trả sao? Muốn so hung dữ với cô không có sao? Hai tay cô chống nạnh, mắt nhìn anh trừng trừng, đôi mắt nhỏ cũng mở to mà kêu lên. Trương Kính hít mạnh một hơi, một lần nữa bình tĩnh dựa vào ghế rồi tả nghễ nhìn cô. Nếu như anh nhớ không lầm, tháng 8 em mới vào công ty, bây giờ mới là tháng 12, căn bản là chưa đủ 7 năm rưỡi. Anh nói, anh đúng là tên đại hỗn đản, một tháng rưỡi cũng muốn so đo với em, có phải hay không hả? Em còn chưa tố cáo anh vì muốn tiết kiệm tiền thưởng cuối năm mà đuổi việc em, nếu không nhân viên của anh sẽ quỳ sau lưng anh đó. Uông Mộng Hết nhịn không được mà hét to. Em ngay cả 460 đồng cũng tính, tại sao anh có thể so đo chứ? Tiền lương một tháng rưỡi cũng gần 8 vạn. Đủ cho anh thuê một trợ lý trong vòng 3 tháng đó. Anh... Thôi được rồi. Anh muốn chính xác thì lấy máy tính đến đây. Chúng ta sẽ tính toán từng cái một cho rõ ràng. Uông Bồng Kết cố gắng hô hấp, tức giận đến nỗi đỏ cả mắt lên. Nói xong, cô bỗng nhìn đi qua nhanh bàn công tác, rồi sau đó đột nhiên dùng sức đẩy anh đang cản đường qua một bên. Ghế ra có bánh xe lăn, chịu lực đẩy di chuyển quay vòng ra bên ngoài và mạnh vào vách tường, chấn động làm cho Trương Kính thiếu chút nữa thì té xuống. Em là đồ con gái thô bạo. 7 năm, 4 tháng rưỡi có phải không hả? Cô thành thạo từ trong ngăn kéo của anh lấy ra máy tính rồi gõ gõ phép tính. Như vậy là 52.728 đồng nhân với 7.375 là 388.869 đồng chẵn. Cô nhanh chóng bấm máy tính, vừa bấm vừa nói. Ngoài ra mấy năm nay, hàng tháng em đều dùng 1,2 ngày giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần tính 1.000 là được rồi. Một tháng có thể từ 1 đến 2 lần không nhất định. Tiện nghi cho anh, em tính một lần thôi. Sau đó đại khái là 5 năm liên tục. Cho nên 5 nhân với 12 nhân với 1.000 bằng 60.000. Tiếp theo là tiền đồ ăn, em mua giúp anh. Mỗi lần em giúp anh dọn dẹp phòng ở, còn kiếm luôn giúp anh bổ sung lương thực. Cái số tiền nhỏ lẻ rải rác này không tính là được bao nhiêu cho chính xác. Cho nên em xem giống như là tuyển kết sạn phòng. Tính anh 60.000 là được rồi. Cho nên anh tổng cộng phải trả cho em là 508.869 đồng chẵn. Mau đưa đây. Trương Kính kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn là há hốc mồm. Em là má cà rông sao hả? Anh cất tiếng nói. Đây là anh muốn tính toán rõ ràng đó, mau đưa đây. Cô duỗi tay ra trước mặt của anh nói. Quét dọn phòng là em tự mình chủ động, cũng không phải là anh bảo em làm. Vì sao anh phải trả tiền cho em chứ? Anh cất lời kháng nghị. Lúc đầu có lẽ là do em chủ động, nhưng anh dám phủ nhận sau đó. Không có mở miệng nhờ em quét dọn hay không hả? Trương Kính nhất thời nghẹn lời. Xác thực lúc đầu có lẽ là cô chủ động, nhưng sau đó anh bị cô làm cho thành thói quen. Một thời gian phòng ở bừa bộn, anh lại kêu cô đi dọn dẹp, cái này thật là đúng. Để rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net